Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, 6 con tế linh. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tự nhiên không lại hướng phía trước. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn năng lực đã không thể lên trước. Hai người rất là cung kính cho Tô Kỳ Đạo hành lễ về sau. Liền thối lui đến đằng sau. Vừa một lúc bắt đầu, Tử Sát Long còn là một bộ cuồng ngạo bộ dáng. Nhưng là, khi Tô Kỳ Đạo đứng ở chỗ này về sau, khí thế của hắn lập tức bị áp chế không ít. Đồng dạng, Tô Kỳ Đạo nhìn xem Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong thời điểm, là một bộ hiền hòa bộ dáng. Nhưng là xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tử Sát Long trên thân thời điểm, lập tức lạnh như lưỡi đao. Ngươi cái này không biết tốt xấu Tử Sát Long, lại dám mạo phạm ta Ngũ Hành Các. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Kỳ Đạo cũng đã đem mình uy áp tán phát ra, hoàn toàn áp chế Tử Sát Long. Nói, rốt cuộc là ai để các ngươi đi vào ta Ngũ Hành Các hồ nháo? Nếu như nói chỉ là Tử Sát Long, đánh chết Tô Kỳ Đạo đều không tin. Hắn có lá gan này từ Hồng Hoang Đại Lục lại tới đây. Như vậy gióng trống khua chiêng cùng Ngũ Hành Các quấy rối. Cho nên, đi lên chính là một câu hỏi thăm. Tử Sát Long không còn có vừa rồi càn rỡ. Tại thực lực trước mặt, hắn cũng lộ ra khiếp đảm. Cái này, tại sao có thể như vậy? Không phải nói ngươi chỉ có ngưng huyền nhất trọng tu vi à? Tô Kỳ Đạo nghe lời này, lập tức con mắt có chút híp một chút. Ngươi nếu là không nói ra sau lưng ngươi chỉ điểm ngươi, ngươi tin hay không ngươi cái này trăm năm tu luyện, lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Kỳ Đạo giơ tay, chính là một đạo cường hãn cấm chế bao phủ tại Tử Sát Long trên thân. Tử Sát Long dọa sợ, nháy mắt từ vừa mới qua trăm mét dáng dấp to lớn hình rồng biến hóa thành hình người, mang trên mặt vô tận cầu khẩn. Tô các chủ tha mạng, ta nói ra là được. Nói, Tô Kỳ Đạo băng lãnh rất tuyệt nói. Nhưng là, còn không có đợi đến Tử Sát Long mở miệng, trong hư không lập tức vang lên vài tiếng tùy tiện ý cười. Tô Kỳ Đạo, người vẫn là như trước kia thông minh như vậy, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Một thanh âm qua đi, trong hư không lập tức xuất hiện từng cái thân ảnh, khiến mọi người khiếp sợ là, đây không phải một bóng người, mà là năm đạo nhân ảnh. Liền ngay cả Tô Kỳ Đạo cũng không nghĩ tới, mấy người này, vậy mà lại đồng thời ra hiện tại hắn Ngũ Hành Các trước cửa. Mà lại những người này tu vi, quả thực để Tô Kỳ Đạo giật nảy cả mình. Người tới, là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên, Mạc gia gia chủ Mạc Vân Thiên, Dương gia gia chủ Dương Trấn Vũ, Lãnh gia gia chủ Lãnh Gia Minh, Đường gia Sơn đại trại chủ Đường Vĩnh Thành, cái cuối cùng chính là Thái Cực Tông đại trưởng lão Kỳ Viễn. Những người này đối với Tô Kỳ Đạo đến nói, cũng không phải là xa lạ. Nhưng là Tô Kỳ Đạo nhưng xưa nay không coi bọn họ là làm người thế nào. Bởi vì bọn họ tu vi, vẫn luôn đuổi không kịp mình. Nhưng là hiện tại, mình từ Ngũ Hành Các cái kia tiệt mật trong trận pháp đi tới, tu vi đã liên tục đột phá tam trọng. Thế nhưng là những người ở trước mắt, dĩ nhiên cùng tu vi của mình là giống nhau. Tình huống này, thực sự để Tô Kỳ Đạo không thể không mở to hai mắt nhìn. Ha ha. Tô Kỳ Đạo, không nghĩ tới sao, luôn luôn tự khoe là thiên tài ngươi. Có một ngày, tu vi đã không phải là ngươi ỷ vào, hơn nữa còn sẽ bị chúng ta vây công đi. Cầm đầu là Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên. Giờ phút này hắn lộ liễu tản ra mình uy áp, cùng Tô Kỳ Đạo cảm giác chênh lệch bất quá. Thật sự ngưng huyền tứ trọng tu vi. Ta Xuân Thành cùng ngươi Hạ Thành cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao tới chỗ này? Tìm ta Ngũ Hành Các phiền phức. Tô Kỳ Đạo đối mặt lấy nhiều người như vậy, thực sự là không có chút tự tin nào có thể chiến thắng. Đành phải tạm thời ngăn chặn lửa giận, ý đồ tìm kiếm một loại khác biện pháp giải quyết. Thế nhưng là nghĩ không ra, Hạ Thành Thành chủ vẫn không nói gì. Mạc gia gia chủ Mạc Vân Thiên lập tức phẫn nộ lạnh hừ một tiếng. Tô Kỳ Đạo, hiện tại người tu vi của ta đều như thế, không cần tại cảm thấy mình có ưu thế. ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nói xong, Mạc Vân Thiên giơ tay chỉ hướng Tô Kỳ Đạo sau lưng Đông Phương Mạc. Hiện tại, chúng ta chính là muốn đem Đông Phương Mạc cái này danh con chém giết. Bọn hắn đối với ta Mạc gia làm sự tình, chết 10.000 lần đều không đủ chuộc tội. Đúng, còn có ta Thái Cực Tông. 100 năm cơ nghiệp, lại bị tiểu tử này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này thâm cừu đại hận, chúng ta sao có thể cứ tính như vậy? Thái Cực Tông Kỳ Viễn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hai người kia cừu hận là so người khác càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Bởi vì Đông Phương Mặc thật để bọn hắn đau. Người khác còn tốt một chút. Khi Thái Cực Tông Kỳ Viễn lúc nói chuyện, Đông Phương Mặc đều cười. Không khỏi tiến lên một bước. Kỳ Viễn, chẳng lẽ ngươi quên, tông chủ của các ngươi là thế nào dặn dò ngươi a? Ngươi, Kỳ Viễn lập tức nghẹn lời. Nếu là những lời kia tại cái này bên trong nói ra, hắn Thái Cực Tông sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Ngươi mơ tưởng bởi vì khống chế chúng ta Thái Cực Tông tông chủ, liền để chúng ta cả tòa Thái Cực Tông đều đối với ngươi né tránh 3 phần. Ta Kỳ Viễn tuyệt sẽ không tha ngươi. Tô Kỳ Đạo hướng về phía Đông Phương Mặc khoát tay áo. Xoay đầu lại, nhìn xem mà trước mắt 6 người. Trên thêm trước mắt đầu này Tử Sát Long. Cười khẩy, tốt, đã các ngươi đều là hướng về phía ta Ngũ Hành Các treo tên đệ tử tới. Như vậy các ngươi liền muốn hỏi trước một chút ta người các chủ này có đáp ứng hay không? Mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thực sự nghĩ không ra. Đường đường Ngũ Hành các chủ. Dĩ nhiên như thế che chở một cái treo tên đệ tử. Hơn nữa còn là tự mình đứng ra. Cùng bọn hắn nhiều như vậy tu vi tương đương người làm địch. Cái này, tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục bên trên, đều chưa nghe nói qua tiền lệ. Lời nói đều nói đến cái này phần bên trên. Tô Kỳ Đạo cũng không tiếp tục ngóng trông tranh luận có thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải động thủ. Mà mấy người này cũng là ăn ý cũng không tiếp tục động thủ. Kỳ thật, tu vi của bọn hắn làm sao tới? Chỉ có chính bọn hắn biết. Bọn hắn là bị một cái thần bí cấm chế trận pháp đột nhiên quán trú nhiều như vậy tu vi. Tại tích lũy nhất định nội lực sử dụng về sau, sẽ có như thế nào phản phệ bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tô Kỳ Đạo, xem ra, hôm nay ngươi là khăng khăng phải che chở cái này Đông Phương Mặc rồi. Cùng người khác không giống. Mạc Vân Thiên nhìn thấy Đông Phương Mặc, chính là loại kia sát ý ngập trời. Bởi vì Đông Phương Mặc thế nhưng là hung hăng đánh Mạc gia mặt. Mà lại Mạc gia ưu tú vãn bối, đều là chết tại Đông Phương Mặc trong tay. Ta Thái Cực Tông cũng là như thế. Kỳ Viễn càng nhiều, là bởi vì chính mình đại ca bị Đông Phương Mặc chém giết. Thù này, thế nhưng là không đội trời chung. Những người khác nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đông Phương Mặc có thù hận. Cho nên, bị hai người phen này cổ động, cũng đều một mặt lửa giận, một bộ không chém giết Đông Phương Mặc không bỏ qua dáng vẻ. Đều không ngừng nói Đông Phương Mặc đáng chết chỗ. Thế nhưng là Tô Kỳ Đạo, cứ như vậy nhàn nhạt đứng, nghe những người này mồm 5 miệng 10 cùng người nhiều chuyện một dạng nói chuyện. Cuối cùng, mới cười khinh bỉ, Đông Phương Mặc là ta Ngũ Hành các ưu tú nhất tử đệ. Hiện tại, ta người các chủ này bảo vệ hắn là hộ định. Các ngươi hiện tại muốn là muốn động đến hắn. Trước hết qua ta Tô Kỳ Đạo cửa này. Ti, mặc dù trước đây mấy người cũng ý thức được. Tô Kỳ Đạo sẽ che chở Đông Phương Mặc. Nhưng là loại trình độ này thế nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng là nghĩ lại. Vừa rồi, Đông Phương Mặc có thể là bảo vệ Ngũ Hành các vô số vãn bối đệ tử. Bây giờ, Tô Kỳ Đạo là không thể nào mặc kệ Đông Phương Mặc. Như vậy. Tô Kỳ Đạo ngươi ta to to nhỏ nhỏ cũng đọ sức không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, ta cũng không tin, chúng ta mấy cái liên thủ, còn không đánh chết ngươi Tô Kỳ Đạo. Mở miệng nói chuyện, là Hạ Thành thành chủ Tôn Anh Thiên. Xuân Thành luôn luôn vượt trên Hạ Thành một đầu. Hắn Hạ Thành thành chủ Tôn gia, đã sớm muốn trở thành trừ thu thành bên ngoài đại thành đệ nhất ao. Tô Kỳ Đạo khinh miệt nhìn trước mắt mấy người. Đã như vậy, hôm nay ta gọi các ngươi nếm thử ta Tô Kỳ Đạo thủ đoạn. Ta Ngũ Hành các chủ, hôm nay liền dốc hết sức khiêu chiến các ngươi 7 cái. Đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, Tô Kỷ Đạo hào khí vô biên, liền ngay cả một bên cái kia Tử Sát Long đều tính ở bên trong. Hừ, tốt, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi Tô Kỷ Đạo có bản lãnh gì, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc toàn bộ đều xuất ra đi. Tôn Anh Thiên đã không thể chờ đợi, đây là diệt trừ ngũ hành các cơ hội tuyệt vời. Cứ việc đối mặt chính là 7 người, nhưng là Tô Kỷ Đạo lại một điểm ý sợ hãi đều không có. Chỉ thấy Tô Kỷ Đạo song trưởng tung bay, mấy đạo kỳ lạ thủ quyết kết xuất, sau lưng trống rỗng huyễn hóa ra 5 đạo đại môn. Tình huống này xuất hiện, để ở đây tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều hai tay che miệng lại. Tuân Ngôn Phong cũng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì thân là tế linh sư, bọn hắn đều hiểu, có thể làm cho mình tế linh đi ra thần thức không gian, cũng đã là 3 hàng tế linh sư. Mà 3 hàng tế linh sư, nhiều nhất có thể kết thành linh tế huyết khế có 4 cái. Nói cách khác, 3 hàng tế linh sư nhiều nhất có thể khống chế 4 cái tế linh. Mà bây giờ, Tô Kỷ Đạo lại có thể lập tức khống chế 5 con. Mà lại cái này 5 con tế linh tu vi, dĩ nhiên toàn bộ đều tại ngưng huyền tam trọng tu vi. Có thể thấy được, Tô Kỷ Đạo độ cường hoành đến trình độ nào. Đổi một loại thuyết pháp, cũng có thể nói, Tô Kỷ Đạo cấm chế chi thuật trình độ, mấy hồ đã đạt đến tứ hành tế linh sư. Tứ hành tế linh sư, trên Trung Châu Đại Lục, tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Chủ yếu nhất là, cái này 5 con tế linh, toàn bộ đều là yêu tu giới tế linh. Từng cái không biết là không có huyễn hóa thành nhân hình, còn là cố ý lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện. Tóm lại, mỗi một cái tế linh dáng vẻ đều là mặt xanh nanh vàng quái thú hình thái. Một chút nhìn qua, liền có thể chấn nhiếp tâm linh của người ta, để người không tự chủ được sinh sợ hãi. Đồng thời, tu vi của bọn hắn toàn bộ tại ngưng huyền tam trọng, chỉ so với chủ nhân Tô Kỷ Đạo thấp 1 trọng tu vi. Toàn bộ đều đứng trước mặt của hắn, xếp thành 1 hàng, liền đợi đến chủ nhân ra lệnh 1 tiếng, phát động mình công kích mãnh liệt nhất, cho địch nhân 1 kích chí mạng. Mặc sư đệ, ta không có nhìn nhầm đi, các chủ đại nhân dĩ nhiên triệu hoán ra 5 con tế linh. Tuân Ngôn Phong hơn nửa ngày tài hoãn quá thần mà đến, cùng Đông Phương Mặc truyền âm, các chủ đại nhân cấm chế chi thuật tuyệt đối đủ nghiêu bức a. Chấn nhiếp bọn hắn cái này mấy khối liệu, ta cảm thấy đầy đủ. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này mấy cái tế linh, dị thường hưng phấn, liền xem như khủng bố đến đâu dáng vẻ. Như Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong dạng này tâm trí, cũng sẽ không có cái gì cảm giác sợ hãi. Chủ yếu nhất là, Tô Kỷ Đạo là bọn hắn các chủ, hộ lấy bọn hắn người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường